Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1353, không người biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay là hay không có thể nghênh đón trăng sáng lần này sẽ hay không đợi đến hoa nở khương vọng cũng không biết đáp án. Nhưng hắn rất nguyện ý theo Quan Diễn đại sư chờ đợi. Nếu như đợi đến đáp án cũng không phải là bọn họ muốn, vậy hắn liền cùng Quan Diễn đại sư cùng nhau thay đổi kia đáp án. Long thần một mặt đang cùng này giới thế giới ý chí chém giết cùng ta giã đấu, ngụy trang thành khó phân thắng bại giả tưởng. Một mặt đang âm thầm cấu kết ngọc hành tinh thần, ý định nắm trong tay ngọc hành sau đó, lại quay đầu lại lao đi ta. Quan Diễn nói ra, hắn liền sắp thành công, chúng ta phải đợi thời cơ, ngay tại hắn thành công quan khẩu. Khương Vọng cầm trường kiếm, thần long mộc chế vỏ kiếm, đã ân cần săn sóc trường tương tư hồi lâu, cũng bị trường tương tư linh tính nhuộm dần hồi lâu. Bây giờ linh bao hàm ẩn sâu, rất khó tưởng tượng nó cùng trước mặt này căn cự đại gỗ mộc hệ ra đồng nguyên. Cho dù là thần long mộc như vậy chân tài cũng sẽ bởi vì cảnh ngộ bất đồng mà sản sinh long trời lở đất khác biệt. Ta đối tiền bối có lòng tin, hắn nói như vậy nói, ta nhưng là không có nhiều như vậy lòng tin, Quan Diễn nhẹ giọng nói, nhưng là đã làm ra tuyển chọn, vậy thì làm tốt toàn bộ ta có thể làm đến. Tận tâm sau đó có thể không hối hận, hết sức sau đó có thể không thẹn. Này vừa lúc Khương Vọng cho tới nay theo đuổi nhân sinh triết học. Cho nên nói hắn cùng Quan Diễn lần đầu gặp nhau liền rất hợp duyên, không phải là không có đạo lý. Tiền bối bây giờ còn cùng hắn ở thế giới bổn nguyên trung giao chiến sao? Khương Vọng hỏi, chẳng bao giờ dừng lại. Quan Diễn ngữ khí tùy ý vì Khương Vọng giải thích tình hình chiến đấu. Vừa mới ở thế giới bổn nguyên trung, hắn lại lao đi một phần xâm hải nguyên giới thế giới ý chí, nhưng đồng thời cũng bị ta tiêu tan rớt một phần. Thần nguyên, hắn rất tự nhiên vì Khương Vọng giải thích, thần nguyên, tức là hắn tại xâm hải nguyên giới vì thần cơ sở càng phức tạp ngươi bây giờ lý giải không được nhưng là có thể giản đơn lý giải thành tín ngưỡng lực tích lũy. Khương Vọng rất hưởng thụ loại này ham học hỏi giải thích nghi hoặc quá trình, liền như lúc trước mỗi lần tại tinh nguyệt nguyên giao lưu. Hắn trầm trọng mà lại hồ đồ bước lên con đường tu hành, một đường tới nay lảo đảo, nhưng là có rất nhiều hai tay, lôi kéo hắn đi về phía trước. Hắn, thần nguyên, bị tiêu tan được càng nhiều tiền bối lại càng có thể nắm trong tay xâm hải nguyên giới bài vị. Nói là nói như thế, nhưng kỳ thật ta cùng hắn cũng không phải là chính thống tu thần đạo, chỉ là vì tranh đoạt xâm hải nguyên giới, mới tạm thi hành đường này, đối thần quyền nhận biết quả thật này mấy trăm năm mới bắt đầu lục lọi. Cho nên ta tại bài vị trên kỳ thực có rất nhiều vấn đề, mà hắn tại thần đạo trên bỏ sót cũng rất nhiều ta mới có thể may mắn cướp đoạt thần bính. Quan Diễn bổ sung, ta tu chính là chân linh chi đạo, hắn xác nhận chính thống long tộc. Lời nói này lại để cho Khương Vọng cảm thấy sửng sốt. Đầu tiên sửng sốt chính là, long thần cùng Quan Diễn đại sư thế nhưng cũng không phải là chính thống tu thần đạo. Hơn nữa rõ ràng Quan Diễn đại sư đối với mình chân linh chi đạo phi thường có lòng tin, là ỷ làm một sinh đạo đồ. Bằng không sẽ không tại đã đoạt được xâm hải nguyên giới chân thần thần bính hiện tại còn như thế cường điệu. Tiếp theo là được sửng sốt tại Quan Diễn đại sư ngộ tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy là Quan Diễn đại sư nói, hắn cùng Long Thần đều là mới bắt đầu lục lọi thần đạo. Nhưng này vị Long Thần, rõ ràng so với Quan Diễn đại sư sớm lục lọi không biết bao nhiêu năm tháng, trước tiên bố cục mấy trăm năm, cũng đang thần trên đường, bị Quan Diễn đại sư tìm được chỗ sơ hở. Như thế thiên tư quả thực đáng sợ. Còn nữa, chính thống Long tộc, Khương Vọng không nhịn được hỏi. Hiện thế long tộc, thương hải long tộc sao? Hắn căn nguyên ngược lại còn không có rõ ràng như vậy, hắn phi thường cẩn thận. Quan Diễn lắc đầu nói, hiện tại chỉ có thể nói, hắn thật là long tộc xuất thân. Hiện thế tự trung cổ tới nay, long tộc cũng đã tuyệt tích bị trục đi thương hải. Đương nhiên Khương Vọng hiện tại đã biết sông dài trung còn có long tải. Bất quá cũng chỉ là vật biểu tượng, không có gì tồn tại cảm rồi. Chân chính có thể mang đến sợ hãi long tộc đều tại thương hải bên trong. Xâm hải nguyên giới này điều long, là lai lịch gì? Lục lọi thần đạo thành tựu long thần, thậm chí còn có dã vọng, nhìn về phía kia vũ trụ tinh thần. Vũ trụ thật là vô ngần, gọi tiểu tử phát lên vô cùng thăm dò chi tâm. Khương Vọng xúc động thở dài nói, đáng tiếc sinh nhưng có giới hạn, thần lâm thọ 500, động chân thọ ngàn năm, trước phá ngắn giới hạn, lại cùng xa giới hạn. Quan Diễn không có nói gì rõng rạc đại đạo lý, chẳng qua là nhắc nhở Khương Vọng làm đến nơi đến chốn. Chờ ngươi đi đến phần cuối, khó không thể thấy được xa hơn phong cảnh. Tiểu tử thụ giáo, Khương Vọng nghiêm mặt nói. Kỳ thực ta biết, vũ trụ mặc dù xa, ngươi là sẽ không sai đường. Quan Diễn cười nói, người tai họa đại thích lên mặt dậy đời, ta cũng không thể ngoại lệ mà thôi. Mời không nên nói như vậy. Khương Vọng rất chân thành. Tiền bối quan tâm ta mới sẽ như thế. Thẳng thắn nói, không có mấy người có thể đối với ta như vậy. Quan Diện ánh mắt nhu hòa. Kỳ thực ta muốn cảm tạ ngươi mới là. Cảm ơn ngươi khiến ta chưa lý hiện thế 500 năm, nhìn thấy đệ nhất là ngươi. Không có phá hủy ta đối cố hương tốt đẹp nhớ lại. Ngươi biết người luôn là có thể tại trong hồi ức điểm tô cho đẹp đi qua, mà ngươi phẩm chất cùng tinh thần thỏa mãn ta toàn bộ không thành thật hồi tưởng. Ta bắt đầu cảm thấy cố hương của ta là được như vậy tràn đầy quang minh, người trẻ tuổi tràn đầy hy vọng. Mời tiếp tục đi về phía trước, vô luận lần này kết quả như thế nào, ta thật sự rất muốn biết, ngươi có thể đi tới chỗ nào. Hắn nói đúng như vậy khẩn thiết cũng vì vậy khiến Khương Vọng có một ít thiếu tự nhiên lên. Vị này sử sách đệ nhất nội phủ không phải là không có bị người khoe qua cỡ nào buồn nôn tâng bốc tất cả cũng từng tại vang lên bên tai qua. Nhưng trước mặt người này dù sao bất đồng, đây là hắn phi thường tán thành thậm chí sùng kính tiền bối, là hắn đã từng muốn trở thành nhưng lại không có thể trở thành cái loại kia người. Ta hy vọng ngài có thể xem ta đi, Khương Vọng cuối cùng nói như vậy, ta cũng vậy sẽ cố gắng. Quan Diễn nghiêm túc nói, còn thật sự được có chút khả ái. Ngọc hành tinh vẫn cao cao treo trên không trung, không nhiều sáng, cũng không nhiều ám. Sâm hải tại gió nhẹ xuống nhẹ nhàng tràn ra, còn không biết phần cuối ở nơi đâu. Chúng ta ước chừng muốn đợi bao lâu? Khương Vọng hỏi, chờ không phải thời gian, là thời cơ. Ta dùng 500 năm thời gian, thay đổi sâm hải nguyên giới. Long thần cũng dùng 500 năm thời gian, hiểu rõ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn cũng không có chân chính hiểu rõ ta. Quan Diễn rất bình tĩnh nói. Tại hắn nhập chủ Ngọc Hành thời điểm chính là ta hiển hiện này năm 137 năm tới toàn bộ tích lúc mệt mỏi. Đây là đã làm đủ toàn bộ nỗ lực có thể thong dong đối mặt bất kỳ kết quả bình tĩnh. Chọn năm 137 năm, tại khi đó ta cần phải làm những gì đâu? Khương Vọng hỏi, Quan Diễn còn thật sự nói ra. Tại ta cùng với hắn làm cuối cùng tranh đấu thời điểm, hắn nhất định sẽ làm cho Yến Kiêu nổi điên, tàn sát bừa bãi này giới. Đã có thể dẫn ta phân tâm, lại có thể thông qua ăn sọ tới truyền lực lượng, càng có thể phản chế này giới thế giới ý chí. Hắn nhất định sẽ làm này chọn, cho nên ta cần ngươi đang ở đây thời cơ thích hợp, vào giết Yến Kiêu. Chuyến này điểm rơi nguyên là còn đang Yến Kiêu trên người. Sinh ra ở xâm hải nguyên giới sinh linh, giết chết Yến Kiêu sẽ chỉ làm Yến Kiêu cường đại hơn, căn bản không cách nào chống cự này giới trí ác cầm. Cho nên Quan Diễn mới khẩn cấp dẫn âm tinh Nguyệt Nguyên, mời Khương Vọng lao tới xâm hải nguyên giới trợ thủ. Khương Vọng nghĩ sơ nghĩ, nói ra, nếu như Yến Kiêu chỉ có lần trước thực lực ta đây nên còn có thể làm điểm khác. Lấy hắn bây giờ mạnh đâu chỉ gấp 10 lần tại ban đầu. Ban đầu lấy 4 địch 1 mới có thể làm đến sự tình, hiện tại bất quá là tay cầm đem nắm. Đã tới xâm hải nguyên giới, hắn hy vọng mình có thể tận mình có khả năng, giúp Quan Diễn đại sư chia sẻ càng nhiều áp lực. Mà không phải chỉ tại an toàn phạm vi bên trong hoa thủy được thông qua. Hắn muốn giúp Quan Diễn đại sư tâm, tuyệt không có lệ. Bởi vì là sống lại Yến Kiêu, không có trải qua quá nhiều thời gian trưởng thành. Ngay cả lúc này không phải là suy yếu kỳ cũng sẽ không so với các ngươi lần trước gặp phải mạnh quá nhiều. Sẽ không mạnh hơn nội phủ cực hạn. Quan Diễn nói ra, vấn đề duy nhất chỉ là ở nó sẽ không ngừng hấp thu long thần lực lượng sống lại, đây là nó làm thần giai cùng thần chỉ trong lúc đó liên hệ, ngay cả long thần mình cũng không cách nào ngăn cách. Nhưng bị ngươi giết chết phía sau sống lại cùng nó bị xâm hải nguyên giới sinh linh giết sau khi chết sống lại bất đồng, người trước có thể tiêu hao long thần lực lượng, người sau sẽ không. Tự ý nào đó mà nói, Khương Vọng mấy người bọn hắn, lần trước coi như là chân chính giết chết Yến Kiêu rồi, dù sao cũng là chân chính hao tổn long thần bộ phận lực lượng. Cho nên ta, Khương Vọng hỏi, luôn luôn giết, đúng vậy, Quan Diễn cười, luôn luôn giết nó, lấy Yến Kiêu hỗn loạn trí tuệ, đã chiến lực sẽ không mạnh hơn nội phủ cực hạn, vậy thì tuyệt sẽ không là đối thủ của ta. Khương Vọng lãnh tĩnh xem kỹ tự ta, tự tin nói. Giết nó càng nhiều lần càng tốt, đúng không? Đây là thuộc về sử sách đệ nhất tự tin. Không cần, Quan Diễn nhẹ nhàng lắc đầu, người có thể giết được tận lực chậm một chút khiến tử vong của nó kéo dài càng nhiều thời gian. Chỉ làm cho nó không thể cấp long thần cung cấp trợ lực là có thể. Vừa nói, hắn mở ra ngọc thạch tay phải, tinh xa như dòng nước động quấn ở Khương Vọng trên cánh tay kết thành một cái vòng tròn ấn xuống. Khương Vọng trong lòng động đẩy, hắn tại đây cái vòng tròn ấn ký trên cảm nhận được lúc trước Quan Diễn đại sư này tòa tinh lâu lực lượng. Loại này lực lượng hộ tống hắn tới xâm hải nguyên giới, hắn còn không có nhanh như vậy quên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới luôn luôn tại sửa đổi nó coi như là hoàn thành. Coi như là tặng cho ngươi lễ vật. Quan Diễn ngữ khí tầm thường nói, nếu có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, nó sẽ đem ngươi mang về ngươi tới địa phương. Đại khái là nhớ tới nghênh đón Khương Vọng lúc tại Thất Tinh Cốc từng trải, hắn bổ sung. Cũng có thể đi những thứ khác thất tinh thế giới. Chẳng qua là sau đó liền cần chính ngươi tìm lộ về nhà. Giết chết Yến Kiêu càng nhiều lần, Long Thần hao tổn lực lượng thì càng nhiều, đối Quan Diễn bên kia chiến cuộc đương nhiên có càng nhiều chỗ tốt. Nhưng là đối Khương Vọng mà nói, nguy hiểm liền không cách nào tránh khỏi. Yến Kiêu lực lượng không thể khinh thường, mà lại mỗi lần sống lại đều là hoàn toàn mới trạng thái. Khương Vọng cho dù cường thịnh trở lại, tại nội phủ cực hạn tầng thứ, còn có thể ác chiến bao lâu? Quan Diễn mặc dù mời Khương Vọng tới hỗ trợ, nhưng nguy hiểm nhất chiến trường vẫn là chính mình lên trên, lại đưa ra bản thân tinh lâu, vì Khương Vọng chuẩn bị xong đường lui. Có lẽ nếu không phải hắn đối trận chiến này thiếu hụt nắm chắc, chưa chắc sẽ mở miệng mời Khương Vọng tới. Dám lấy vũ trụ tinh thần làm mục tiêu Long Thần, há lại dễ đối phó như vậy. Quan Diễn thong dong có lẽ chỉ là hắn sinh tử của mình, bận tâm cũng đang nơi khác. Khương Vọng lòng dạ biết rõ, nhưng không nói thêm gì, chỉ nói. Ta biết lấy hay bỏ, thần lực mênh mông, mà nhân lực có hạn. Quan Diễn nhìn hắn, biểu cảm hết sức còn thật sự. Khương tiểu hữu, ta có thể tận lực tại lực lượng ngươi hao hết lúc trước giải quyết xong hắn. Đây là của ta hứa hẹn, liếc mắt một cái trông không đến phần cuối Xâm Hải, ánh sáng luôn là không rõ ràng Xâm Hải nguyên giới. Một bộ xanh nhạt tang y cùng một bộ màu xanh trường sam cùng tồn tại tại mục nát cự đại thần long mộc phía trước là này bức dài dòng bức họa trên duy hai sáng sắc. Vượt qua này căn cự đại, vượt qua ngược lại thần long mộc là được tựa như nhân gian luyện mục huyền lô chi lâm. Thành thất thụ từng nói, sau này đọng ở này trên cây có thể là ta cũng có thể là hài tử của ta. Cái kia lúc đại khái muốn nói phải, hắn cùng thanh hoa hài tử. Khương Vọng tại giờ này khắc này, lại nghĩ tới ban đầu ở Yến Sào, thanh thất thụ nhẹ nhàng đụng tại trên mặt hắn một quyền kia. Cái kia gọi hắn, Trương Tiên Sinh, đem hắn lung tung chỉ giáo làm thành tuyệt thế bảo điển, một lòng muốn cùng thanh hoa làm thân mật thanh thất thụ. Chẳng lẽ hẳn là Long Thần dưới sự khống chế bộ dạng vĩnh viễn cuộc sống ở bạo ngược cùng giết chóc bên trong sao? Đầu lâu của hắn chẳng lẽ nên treo trên tàng cây, trở thành thụ chất dinh dưỡng? Hắn thân hữu tộc nhân cũng giống như hắn, vĩnh viễn còn lâu mới có thể đi xem một cái thế giới phần cuối. Cuối cùng, Trương Tiên Sinh, chẳng qua là nhìn Quan Diễn nói, tiền bối chiến đấu của ngươi, là càng thêm khó khăn chiến đấu, còn mời toàn tâm chiến đấu, không cần suy nghĩ bên này. Tại ta kiếm gãy lúc trước Yến Kiêu tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, chỉ biết luôn luôn khiến Long Thần mất máu. Đây là của ta hứa hẹn, hắn không khỏi vươn tay ra, đưa đến Quan Diễn trước mặt. Cho chúng ta cùng nhau hoàn thành chiếc này vĩ đại sự tình, tại đây xa xôi tinh khung, tại đây có lẽ không người biết được địa phương. Tốt, Quan Diễn cười đến ôn nhuận, đưa tay cùng hắn giao cầm. Liền tại đây xa xôi tinh khung, tại đây không người biết được địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại mịt mờ trong vũ trụ, vật gì không giống bụi bặm. Tại vô cùng không gian cùng vô cùng thời gian bên trong, Xâm Hải nguyên giới đích xác là không người biết được xa xôi chi địa. Ở chỗ này vô luận phát sinh cái gì câu chuyện, trả giá cái gì hy sinh, đến cỡ nào chói mắt biểu hiện, đều đã định trước im miệng không nói tại trong vũ trụ tịch mịch được không có tiếng vọng. Là trong vũ trụ không tiếng động bụi, muôn đời tới nay có người cầu lợi có người cầu danh. Vì lấy trước mắt ba phần lợi, dám đem đầu treo đai lưng. Vì bác thế nhân một tiếng màu sắc dám đi mũi đao đạp biển lừa. Nhưng mà tại Xâm Hải nguyên giới chỗ như thế, không có tiếng vỗ tay, không người nào hoan hô. Chỉ sợ lại vĩ đại hành trình cũng chỉ có thể lặng lẽ kết thúc. Bắt đầu cùng kết thúc đều là tịch mịch, cầu lợi không thấy lợi cầu danh không biết tên. Nhưng mà chính là tại một chỗ như vậy, huyền không tự 500 năm ngộ tính đệ nhất Quan Diễn kiên quyết lưu lại chỗ này, cuộc đời này cuối cùng không thành Phật. Sử sách đệ nhất nội phủ Khương Vọng buông tha cho tinh nguyệt nguyên trên chiến trường chiến công, đơn kiếm tự mình đi. 500 năm trước hiện thế tối đỉnh cấp thiên kiêu cùng 500 năm sau hiện thế tối đỉnh cấp thiên kiêu. Hai người quyết định liên thủ tại đây không người biết được chi địa, tại không người biết được dưới tình huống, đối kháng tính toán nắm trong tay vũ trụ tinh thần kinh khủng tồn tại. Một người vì tình, một người vì tin, đồng thời tất cả cũng có, đối Xâm Hải nguyên giới tuyệt đối sinh linh thương xót. Xâm Hải thánh tộc không người nào ca tụng Quan Diễn chi danh, trừ tiểu phiền bà thanh hoa thanh bát chi đám người, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể nhớ được Khương Vọng từng đã tới. Nhưng bọn hắn vẫn quyết định làm như vậy. Quan Diễn đã một mình chiến đấu năm 137 năm. Hôm nay Khương Vọng, tham chiến, hai người đứng ở cự đại gỗ mộc tường phía trước lặng lẽ đợi chờ thời cơ xuất hiện. triệt để hủ bại gỗ mục, không có bất kỳ sinh cơ có thể nói, nhưng là còn không có xen lẫn tại bùn đất. Như gỗ mục cũng có linh, nhưng cũng không biết nó là ở kiên trì cái gì. Khương Vọng một bên thăm dò nội phủ, một bên đợi chờ. Hắn tóm lại là không muốn bỏ qua thời gian, bởi vì những thứ kia trầm trọng chuyện cũ quá gấp vội vã. Quan Diễn nói chuyện, hắn liền nói chuyện. Quan Diễn không nói lời nào, hắn liền tu hành. Mà Quan Diễn càng nhiều là tinh lực đã ở này phương thế giới bổn nguyên chung, ở đây tôn long thần trên người. Hai người luôn luôn đợi đến ánh mặt trời phai màu, cả thế giới triệt để tối xuống. Xâm hải nguyên giới đêm tối là kinh khủng. Dạ chi xâm tập, tự phát động ngày lên, liền chẳng bao giờ dừng lại làm ác. Này giới nếu có thể có oan hồn, muộn gió thổi qua cần phải tất cả đều là quỷ khóc. Đáng tiếc liền quỷ khóc cũng không tồn tại, mặc dù có oan hồn, cũng nên bị yến kiêu nuốt ăn. Hỗn độn xâm phạm cũng không thể làm nhiễu đang đợi hai người. Khương Vọng trên tay kia vòng tinh xung quanh, phát tán mơ hồ quang, bảo vệ hắn không bị dạ chi xâm tập chỗ nhiễu. Thần long mộc chỗ chế vỏ kiếm cũng lưu chuyển lên ánh sáng nhạt tựa như tại đuổi đi cái gì, như nhau đốt thần long hương. Lúc trước cũng không phải biết còn có như thế diệu dụng. Quan Diễn khen ngợi, xem bao có thể biết kiếm của ngươi là càng nuôi càng tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với mình thân ca ngợi, Khương Vọng có khi còn có thể thiếu tự nhiên. Nhưng đối với bội kiếm ca ngợi, hắn lại toàn bộ nhận lấy, bởi vì hắn quả thực rất đắc ý. Nó quả thật làm bạn ta thật lâu, là đối với ta mà nói tốt nhất binh khí, lại càng ta vật yêu thích. Liêm tước chỗ chuyên môn định chế nuôi kiếm pháp quả thực dùng tốt mà hắn thành tựu thiên phủ sau, lấy năm thần thông chi quang tới nuôi kiếm, đối trường tương tư linh tính giúp ích lại càng phi phàm. Hết thảy thế gian danh khí, đều là bầu bạn chủ mà sinh linh. Tại dài dòng ở chung chung, thai nghén ra không gì sánh kịp ký kết ngầm cùng với thân tương hợp linh tính. Cho dù là tuyệt thế chân quân sử dụng binh khí, nếu như không thể tới kia trong truyền thuyết. Linh tính hóa sinh, dài, một khi xa rời nguyên chủ tất cả cũng muốn từ đầu lại đến. Nếu như rời đi Khương Mộng Hùng, cho dù là tề quốc danh khí phổ cũng rất khó sẽ đem Phúc Quân Giết đem xếp hạng đệ nhất. Sở dĩ nói, linh tính hóa sinh, là truyền thuyết tự là bởi vì cổ kim hiếm thấy. Tóm lại cường thịnh trở lại binh khí cũng cần phải cậy vào tu giả phát huy. Cho nên các quốc gia danh khí phổ thường thường đứng hàng là cường giả thực lực mà không phải là binh khí bản thân. Đối với Khương Vọng khen ngợi, trường tương tư tại trong vỏ còn lấy một tiếng ngâm khẽ tựa như tại ứng với hòa. Nhẹ vô cùng kiếm minh thanh âm, lộ ra vẻ cái này ban đêm càng tịch mịch rồi. Nhưng Khương Vọng cùng Quan Diễn, đều là thói quen người tịch mịch. Khương Tiểu Hữu, ngươi có hay không người trong lòng đâu? Quan Diễn nhìn lên hai bàn tay trắng bầu trời đêm, đột nhiên hỏi. Khương Vọng sửng sốt một thoáng, mới nói, ta không biết rõ lắm, không biết là được có. Quan Diễn nhẹ giọng nói, có lẽ vậy ta chưa từng tự hỏi qua. Khương Vọng dù quan sát nói, nhân tâm chỉ có một viên, dung không dưới quá nhiều sự tình. Quan Diễn luôn luôn cũng biết cái này 20 không tới người trẻ tuổi có phi thường trầm trọng tâm sự, chưa kịp nhược quán vai, phụ có vạn quân. Nhưng hắn cũng không có tính toán đi khuyên, chẳng qua là phối hợp nói. Ưa thích là một món rất chuyện tốt đẹp tình đâu. Ngươi đang ở đây một mảnh rất đen ban đêm đi lại, ngươi nhìn trước mắt thật giống như hai bàn tay trắng. Nhưng nếu như trong lòng có một người tại, nên cái gì đều tồn tại. 500 năm vọng nguyệt đều là trong tầm mắt, tiểu phiền, bọn họ đang ở một giới, lại không thể gặp nhau, chỉ có thể cùng giấu giếm. Tốt giống như không có gì cả, lại thật giống như có được tất cả. Kia cũng là rất tốt, Khương Vọng chỉ nói như vậy một câu, liền không nói thêm gì nữa. Đem câu kia, nhưng ta không thể, lưu tại trong lòng. Xâm hải nguyên giới kinh khủng ban đêm, không mảy may có thể quấy nhiễu hắn giờ phút này nhóm. Hai người riêng phần mình trầm mặc dự trữ nuôi dưỡng tinh thần. Đợi chờ sau cùng thời khắc, thần ấm chi địa này tòa rất có một ít năm tháng phòng sách bên trong. Tóc trắng xóa lão ẩu, lẳng lặng đang nhìn một quyển sách. Tên sách là Linh Ti Hoa Trồng Trọt Tám Pháp. Tác giả ẩn, đã nhiều năm như vậy rồi, nơi đây mỗi một quyển sách nàng đều xem qua vô số lần. Nhớ được mỗi một chữ, mỗi một cái nếp, nhưng nàng hay là thường xuyên có thể tới nơi này đọc sách. Quan Diễn câu chuyện, nàng không thể cùng bất kỳ tộc nhân chia vui. Nàng thiếu nữ hoài xuân năm tháng, cũng đã trầm mặc tại thời gian chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia tuấn lãng hòa thượng dấu vết kỳ thực chỗ nào cũng có, ở đây điều thanh khê, ở đây tòa vườn hoa, ở trong lòng của nàng. Hắn thay đổi toàn bộ xâm hải thánh tộc hướng đi, sửa đổi đi qua cũng thay đổi tương lai, nhưng nàng chỉ có thể tuyên lấy long thần ý chỉ, chỗ khác nơi tồn tại, nhưng nàng chỉ có thể làm không có ở đây. Duy chỉ có tại đây đang lúc phòng sách bên trong, có một loại bí ẩn ký kết ngầm tồn tại. Nàng lật xem qua mỗi một bản cổ tịch tưởng tượng thấy người nọ ban đầu lưu lại những nội dung này, là tham khảo cái gì, sửa đổi cái gì. Lại lập cái gì, hoặc là nghĩ đối với nàng nói cái gì đó. Như vậy liền dường như đang cùng người nọ đối thoại, lấy độc giả cùng tác giả thân phận, vượt qua thời gian cùng sinh tử yên lặng giao lưu. Tỷ như này bổn linh ti hoa trồng trọt tám pháp tại thứ 13 tờ thứ 9 nhóm cùng thứ 19 tờ thứ 4 nhóm cùng với thứ 22 tờ thứ 6 thứ 7 nhóm. Đều viết đồng dạng hai cái cực nhỏ chữ nhỏ, tiểu phiền, nàng là tại hắn rời đi rất nhiều năm sau này mới phát hiện những thứ này. Những thứ này ẩn tàng tại rất nhỏ trong góc lãng mạn chống đỡ nàng đi qua nhân sinh. Mãi cho đến hôm nay rồi, hôm nay nàng đã nếp nhăn thật sâu, tóc trắng xóa. Nhưng nàng hôm nay ngồi ở chỗ này, lật xem quyển sách này, lật xem mấy cái chữ nhỏ, vẫn giống như lần đầu thấy như vậy, trong mắt sáng lên, nội tâm mềm mại. Nàng lặng lẽ tâm sự không người biết được bọn họ lãng mạn ẩn sâu trong đó. Nàng hưởng thụ loại này thời khắc, đương nhiên nhân sinh khó có hưởng thụ. Thành thánh nữ vừa lúc đó, đi đến, nàng tựa tại cạnh cửa, nhìn kia tóc trắng lão ẩu, nhìn nàng như ngày thường một dạng đọc sách. Kia khô gầy ngón tay vuốt ve trang giấy, thậm chí có một loại vuốt ve tình nhân hai má dịu dàng. Tế tư đại nhân, nàng hé mồm nói, lão tế tư không nỡ từ quyển sách trên dịch chuyển khỏi ánh mắt nhìn về phía thanh thánh nữ, tràn đầy hiền hòa. Làm sao vậy Thanh Hoa? Nếu như Khương Vọng ở chỗ này, liền có thể phát hiện khách quan tại ngày đó, hiện tại Thanh Hoa tiểu tụy quá nhiều. Trước kia tràn ngập, sinh, lực lượng, hiện tại sinh cơ còn đang, mặt mày trong lúc đó lại đều là mệt mỏi, mắt ửng đỏ. Ta rất nghi hoặc, Thanh Hoa nói, hài tử, ngươi nghi hoặc tại cái gì? Tiểu phiền bà hỏi. Thanh Hoa duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh giá sách trên ánh mắt xuống đi tuần tra tựa hồ nghĩ tìm một quyển thấy vậy đi vào thư, làm cho nàng yên tĩnh thư. Nhưng lại rất làm khó kia một quyển dừng lại, vì cái gì Long Thần Sứ giả đã giết chết Yến Kiêu? Yến Kiêu rồi lại xuất hiện. Nàng hỏi, bởi vì, tiểu phiền bà vừa vặn vừa mở miệng, đã bị đánh đoạn. Thật giống như Thanh Hoa căn bản không cần trả lời, nàng đã có đáp án của nàng. Có phải hay không thế gian ác căn bản không thể trừ tận gốc? Thanh Hoa nói như vậy, nghiêng đầu sang chỗ khác doanh tiêm máu mắt nhìn lão ẩu nếp nhăn mọc lan tràn mặt. Là không phải bởi vì chúng ta, nghiệp chướng nặng nề, tiểu phiền bà chân mày trao lên, vì cái gì nói như vậy, ngươi lén tiếp xúc cái gì? Cái vấn đề này thật sự không hỏi tất yếu, thành thánh nữ có thể tiếp xúc đến, đương nhiên là Long Thần, nhưng tiểu phiền bà không nỡ, Thanh Hoa nhắm lại hai mắt tựa hồ hết sức thống khổ. Ta gần đây thường nghe được một ít thanh âm kỳ quái. Tiểu phiền bà nói, có ban ngày sẽ có đêm tối, có thiện sẽ có ác. Thế gian ác là không cách nào trừ tận gốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thế gian thiện cũng sẽ không biến mất. Hôm qua Yến Kiêu đã chết, hôm nay Yến Kiêu tái sinh. Nhưng hôm qua có thể giết nó, ngày mai cũng có thể lại giết nó. Nàng thở dài một hơi. Sau này không có lệnh của ta, không cho phép ngươi nghe nữa thần dụ. Cách chương.